Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. So với ta đao, một chiêu này căn bản cũng không giống như là chiêu thức. Thế nhưng đây không phải là chiêu thức, cũng là chân thực chống đỡ Quan Sơn Nguyệt Linh Tê, nhất tự trảm, vừa mới phát sinh tất cả, càng giống như là một hồi mộng ảo cảnh tượng. Mọi người vĩnh viễn không quên mất Lộc Vũ hời hợt kia một cái. Chỉ là lấy tay hướng trong hư không nhẹ nhàng một cái. Hết thảy đều bị diễn hóa. Sự tình chính là quỷ dị như vậy. A, đây là cái gì chiêu thức? Quan Sơn, Nguyệt đều hoàn toàn biến sắc. Tuy là đã sớm biết Lộc Vũ nhất định là có một ít thần kỳ thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ còn có thể đánh ra quỷ dị như vậy nhất chiêu. Hắn nhất là tin tưởng chính mình bổ ra linh tê, nhất tự trảm, có bao nhiêu trầm trọng. Vậy thì thật là có thế Thái Sơn áp đỉnh. Lộc Vũ có thể thoải mái như vậy tiếp hạ chiêu thức của hắn, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Hắn đương nhiên không biết Lộc Vũ thi triển chính là pháp tắc đại đạo lực lượng. Đời này Lộc Vũ lần nữa nắm giữ pháp tắc đại đạo. Tuy là còn vô cùng sơ cấp, thế nhưng đem Quan Sơn Nguyệt đạo này đao mang cho diễn hóa còn không phải là cái gì vấn đề. Người khác nhìn mộng ảo, kỳ thực bản thân liền là như thế mộng ảo. Quan Sơn Nguyệt cái kia nhất đao mang, kỳ thực đã bị hắn phân giải, nhưng sau tổ hợp thành những thứ khác hình thái, Lộc Vũ lợi dụng cái này đại chiến cơ hội, thí nghiệm cùng với chính mình mới nhất nghiên cứu thành quả. Pháp tắc đại đạo ở trong tay hắn, chân chính sống lại, lấy theo sau thân thể của hắn đề thăng, hắn thi triển ra pháp tắc đại đạo khẳng định càng mạnh, cũng càng đa nguyên hóa. Quan Sơn Nguyệt, giờ đến phiên ta, Lộc Vũ thu hồi pháp tắc đại đạo lực lượng, bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình. Đao đã ở tay, hắn không chút do dự vung ra bá thế thập tam đao. Tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu tứ thức hợp nhất. Bạch, tham gia thiên đao mang hướng Quan Sơn Nguyệt nặng nề oanh khứ. Tới tốt lắm. Quan Sơn Nguyệt dồn khí đan điền, trầm ổn trung bình tấn, tay trái tay phải thay thế dùng đao, mỗi bên từ lúc ra nhất thức, hai thức hợp thành âm dương song đao, thẳng cái thiên không, uy thế ù ù, có đâm phá thương khung oai thế, âm dương phá khoảng không đao. Quan Sơn Nguyệt một tiếng lệ quát, một đao này cũng là đao vương tuyệt học. Đồng dạng là cao cấp linh vũ học, so với phía trước linh tê, nhất tự trảm, còn mạnh hơn. Cái này âm dương phá khoảng không đao cứ như vậy đem Lộc Vũ đạo này tham gia thiên đao mang cho thành công chống đỡ xuống. Ở giữa một đạo to lớn quang vượng nổ ra, không gian xung quanh cuồng lãng hung mãnh, tựa hồ muốn thung lũng đều xé rách. Quan Sơn Nguyệt độc không hổ là đao vương đại đệ tử. Thần kỳ đao pháp tần suất, đơn giản là làm cho người kinh hãi đảm chiến. Ám Nguyệt tộc người kinh hãi nhất, bọn họ phía trước cũng đã gặp qua Lộc Vũ đánh ra quá rất nhiều lần tham gia thiên đao mang. Cái nào một lần thi triển ra, không phải để cho địch nhân hủy diệt nát bấy, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chiến không khỏi thắng, nhưng là bây giờ, lại bị Quan Sơn Nguyệt cho ngạnh sinh sinh đón lấy. Cái này đủ để chứng minh, Quan Sơn Nguyệt chính là Lộc Vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường địch. Lộc Vũ tuy là chiến thắng quá mạnh tới đâu người, nhưng này đều là trước đây, bây giờ đối mặt trên, lên, đao vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt. Tất cả cũng không giống nhau. Lộc Vũ tham gia thiên đao mang cũng vô ích. Chuyện này tình còn thật là khó khăn nói. Quan Sơn Nguyệt cười lớn tiếng nói. Lộc Vũ, Đây chính là ngươi hay là đao thuật sao? Liền điểm ấy mánh khóe, cũng muốn để cho ta cả đời không còn dám đàm luận đao. Đơn giản là nực cười. Hắn tiếp nhận Lộc Vũ tham gia Thiên Đao Mang, có thể nói là tâm tình thật tốt. Điều này làm cho hắn có một loại thế cục nắm giữ ở tay cảm giác. Hắn đã trước đứng ở thế bất bại, cái kia phía sau có thể chậm rãi mưu đồ oanh sát Lộc Vũ. Hắn còn có càng cường đại đao thuật không có thi triển ra đấy. Lộc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, tiếp ta đao thứ hai thử xem. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ lần nữa xuất đao, cái này đao thứ hai ra. Thật là phong vân biến sắc, thiên địa lật đãng, lại một đường tham gia Thiên Đao Mang, xuất hiện ở chân trời. Vẫn như cũ là tham gia Thiên Đao Mang, cũng không phía trước tham gia Thiên Đao Mang. Lộc Vũ đang thi triển ra tứ thức trụ cột lên, lại tăng thêm đệ ngũ thức trong nửa thức, coi như là tứ thức nửa liên thành một đao. Cái này số một đao, uy thế tức thì tăng vọt, so với lúc trước càng tăng lên rất nhiều. Lúc trước Quan Sơn Nguyệt Âm Dương phá khoảng không đao có thể tiếp hạ Lộc Vũ tứ thức một đao, lại không nhất định còn có thể tiếp hạ Lộc Vũ bây giờ cái này tứ thức nửa một đao. Quan Sơn Nguyệt tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên lập tức thay đổi một cái chống đỡ chiêu thức. Quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên đưa tay hướng đao phong nơi ấy một cái, bàn tay bị cắt vỡ, máu tươi đỏ thẫm lau đến rồi đao phong nơi ấy. Đại đao trên, lên, bỗng nhiên hiện lên hiện ra một loại quỷ dị tia máu. Quan Sơn Nguyệt vận chuyển bí pháp, dùng đặc thù lực lượng thúc dục đại đao. Đại đao vây quanh thân thể Toàn Vũ, trong nháy mắt trên không trung nhộn nhạo ra 18 đạo huyết sắc đao mang. Nhất sau Quan Sơn Nguyệt một đao hoành ngày, cái này 18 đạo huyết sắc đao mang tức thì hợp thành cuối cùng một đạo huyết nguyệt thiên sát đao. Cái này trung cực một đạo huyết sắc đao mang hoành treo phía chân trời, lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế, lại ngăn cản Lộc Vũ tham gia Thiên Đao Mang. Lần này hai phe lực lượng tương bính, thung lũng vách đá ở trên rất nhiều nham thạch dồn dập lăn xuống. Ở hai bên vách đá trên, lên, càng là xuất hiện rất nhiều nứt khe, thoạt nhìn giống như là ngô công giống nhau xấu xí. Một lần này va chạm, khả năng liền lại không là thế lực ngang nhau chi thế. Quan Sơn Nguyệt huyết nguyệt thiên sát đao mặc dù là lợi hại, thế nhưng so sánh bắt đầu Lộc Vũ tứ thức nửa một đao, vẫn như cũ là có chút không kịp. Quan Sơn Nguyệt thân thể thật không có thụ thương, trên người đại kim thân cũng không có chịu đến lực lượng thương tổn. Thế nhưng hắn chỗ ở mặt đất bị chấn khai cũng là không thể tránh khỏi. Lúc đầu Quan Sơn Nguyệt là đứng ở vách đá ở trên, hiện tại theo gáy lìa vách đá, một đường trực trụy mà xuống. Không, Quan Sơn Nguyệt kịch liệt gầm to, theo vách đá trên, lên, rơi xuống. Chuyện này với hắn nhóm loại này tôn chủ mà nói đều là việc nhỏ, mấu chốt là nội tâm cảm giác bị thất bại. Một lần này trụy xuống, ý nghĩa hắn đao thuật không bằng Lộc Vũ. Vừa rồi huyết nguyệt thiên sát chém kỳ thực đều có chút siêu phụ tải. Hắn dùng tiên huyết tới huyết tế, chính là vì phát huy ra siêu việt bình thường thân thể chịu tải năng lực. Đây là nhất định có hậu di chứng, chỉ sợ còn có thể ảnh hưởng đến tu vi tiến triển. Lúc đầu thi triển huyết nguyệt thiên sát chém, chính là vì vạn vô nhất thất chống đỡ Lộc Vũ. Ai nghĩ đến tức thì tựa như đây, cũng đều không địch lại Lộc Vũ. Nội tâm hắn có một loại hỏng mất cảm giác, cái kia vốn là tràn ngập ở trong thân thể kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Hắn từng lấy làm cho này thiên hạ trừ hắn ra sư tôn Huyền Viện Đao Vương bên ngoài, Đương thế hẳn là coi như hắn Quan Sơn Nguyệt Nhất biết dùng đao. Nguyên lai tất cả đều là ngồi giếng xem ngày. Lộc Vũ đao liền so với sự lợi hại của hắn, mặc dù nói chính là lợi hại một tí tẹo như thế, cũng đủ để đánh hạ niềm kiêu ngạo của hắn. Mà hắn căn bản không có nghĩ đến, Lộc Vũ vừa rồi thi triển một đao kia, căn bản cũng không phải là Lộc Vũ cực hạn. Lộc Vũ chân chính lợi hại đao còn không có đánh ra, đang ở Quan Sơn Nguyệt rơi xuống đất lên, vừa mới đứng vững thời điểm, Lộc Vũ đã đem chính mình trung cực đao pháp cho thi triển ra. Vừa rồi hắn thi triển là tứ thức nữa, bây giờ thi triển chính là hoàn chỉnh ngũ thức. Tại hắn đạp chân đến đại đan nguyên cảnh thời điểm, hắn có thể thi triển ra bá thế thập tam đao càng mạnh biến hóa. Hết chương.